Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một đêm vui sướng quá độ, lúc tỉnh giấc mắt tường thiếu diễm thâm quầng, cổ họng khô đến bỏng ra tắn quay sang nhìn tên đầu sỏ bên cạnh, ha, ngủ ngon gớm. S, đau, Uông Chiết bị bẹo má lôi ra khỏi giấc ngủ say, ấm ức nhìn Omega bạo lực của mình. Sao thế ạ? Tường thiêu diễm chỉ nhấc nổi cánh tay còn nửa người dưới như giã rời. Uông Chiết khỏe đáng sợ, đâm thúc phát nào cũng mạnh hết sức. Dù bịt miệng hắn thì có tác dụng gì? Tiếng bạch bạch bạch vang dội sắp xuyên qua vách tường ký túc xá luôn rồi. Nhưng đây không phải điều tường thiếu diễm giận nhất. Anh ơi anh giỏi nhỉ, dám ra cả ban công, có phải lần sau định biểu diễn làm em thế nào trước hội trường nghìn người không hả? Uông Chiết ôm hắn lấy lòng. Anh kêu nóng em mới bế anh ra ngoài mà. Em chẳng thèm cho người khác nhìn đâu. Tưởng thiếu diễm vẫn không chịu thua. Rõ ràng Uông Chiết xấu xa hơn rồi. Hắn chỉ nói. Nóng quá. Thôi mà cậu đã bế hắn ra ban công lộ thiên bịt miệng hắn ra sức cầy cấy. Hắn nào có sức phản kháng. Tuy không lâu, mấy phút sau lại vào phòng nhưng nhỡ giữa chừng phòng bên nhận ra tiếng động khác thường thò đầu xem thử thì có thể thấy rõ mồn một mất. Anh nghi bây giờ diễn đàn đang phao tin ầm ầm rồi. Chẳng hạn như alpha nào đó nửa đêm nửa hôm. Email protected, tình giải phóng rất nhiều pheromone. Tưởng thiếu diễm lạnh lùng lườm cậu, nếu có omega nào n, âm vì pheromone của em, anh sẽ coi như em ngoại tình. Uông Chiết lập tức sụ mặt, sao như thế được, sao không được, em không muốn người khác ngửi thấy pheromone của anh, lẽ nào anh muốn cho người khác ngửi pheromone của alpha nhà anh? Nhận thức rõ thân phận của em đi, em là người đàn ông của anh, chỉ thuộc về anh, ok. Uông Chiết lại vui vẻ vẫy đuôi. Được được, em sai rồi, em sẽ không như thế nữa. Tưởng thiếu diễm hài lòng gật gù, vỗ đầu cún ngốc nhà mình. Ngoan lắm, vốn dĩ hắn chỉ buột miệng nói, không ngờ đến tối lướt điện thoại lại nhận ra diễn đàn thật sự đang thảo luận sôi nổi. Lầu 1, á đủ, tối qua các bác ngửi thấy chưa? Mùi pheromone của alpha nào mạnh vãi? Lầu 2, thấy rồi, nhưng chỉ mỗi một lúc. Mị cảm thấy là từ chòm giữa ba tầng dưới cùng, chòm đấy ai ở, lầu 3. Lầu 2 nhầm à, alpha có pheromone như thế ở trường mình, theo tôi điều tra thì không ai ở chòm đấy. Lầu 4, lầu 3 bà điều tra cái này làm gì? Lầu 5, nhốt lầu 3 lại, lầu 6, bạn lầu 3 ở bàn mới có mạng à? Alpha chinh phục được anh Diễm, nam thần mới của trường không phải ở chòm đấy sao? Lầu 7, vãi trưởng, lầu 8, vãi trưởng. Lầu 9, vãi trưởng, lầu 10, đậu mè, suýt quên còn có đại ca này, nghe đầu pheromone của cậu ta mà bùng nổ có thể làm ba alpha sợ quỳ tại chỗ. Lầu 11, có lố quá không, pheromone của cậu ta mạnh vậy á, tao còn tưởng phải dịu dàng nhã nhặn như con người cậu ta chứ. Lầu 12, mị không tin, trừ khi mị đích thân trải nghiệm một lần. Lầu 13, lầu 12, cưng lẳng lơ quá vậy. Lầu 14. Lầu 12, cưng lẳng lơ quá vậy. Lầu 15, lầu 12, cưng lẳng lơ quá vậy. Lầu 16, muốn trải nghiệm, được thôi, đến phòng 312 anh cho cưng trải nghiệm kỹ càng. Lầu 17, vãi lầu trên là Uông Chiết à. Lầu 18, người ơi người nhìn em này, từ thế nào em cũng biết. Lầu 19, anh ơi chọn em đi, giọng em êm nè, người em mềm nề, đẩy là em ngã nè. Lầu 20. Khoan đã, tôi cảm thấy lầu 16 không giống Uông Chiết lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng thiếu diễm cười khẩy, tác thẳng ID lầu 12, 18 và 19, gõ chữ vào khung nhập ký tự, anh đợi các cưng trong phòng, biết điều thì đến ăn đánh, nếu không để anh biết mấy cưng là ai thì gọi bố cũng vô ích. Gửi xong hắn quẳng điện thoại đi, vẫn chưa hả giận bèn đạp Uông Chiết đang làm bài tập ở bàn học. Uông Chiết không để ý bổ nhào về trước, bút nước vạch một đường dài trên giấy, tờ bài tập làm xong một nửa xem như hỏng. Nhưng cậu không giận, vẫn tốt tính xoay người an ủi hắn. Sao thế, ai chọc giận anh à? Tưởng thiếu diễm lại thấy áy náy, đáng lẽ chỉ trêu một tí thôi mà không cẩn thận làm hỏng bài tập Uông Chiết làm nãy giờ mất rồi. Thấy em ngứa đòn, anh chép lại cho em, xê ra. Hắn vừa nói vừa xắn tay áo, Uông Chiết cười giòn tan. Không sao, dù gì cũng không phải nộp gấp, em đã làm sai chuyện gì hả? Anh muốn đánh em thì đánh đi, Tưởng Thiếu Diễm bó tay toàn tập với Alpha dịu dàng quá mức của mình, hấm hứ. Đánh em có ý nghĩa gì? Anh muốn hành em, đi chơi bóng rổ với anh, nếu có tiến bộ sẽ thưởng cho em. Uông Chiết vội vã gật đầu đồng ý, bỏ bút xuống ra ngoài với Tưởng Thiếu Diễm, tiện đường còn gọi Liễu Hàm và La Vĩnh Hằng. Nhóm người rồng rắn ra sân bóng, đúng lúc có một trụ bóng rổ trống, vừa định đi qua thì trông thấy thành viên đội bóng rổ của trường đang tập luyện ở trụ bên cạnh, gồm cả Châu Nhuệ và Trương Hồng, xung quanh còn có rất nhiều sinh viên vây xem. Phe đó cũng nhìn thấy nhóm Tưởng Thiếu Diễm, sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. La Vĩnh Hằng bồn chồn hỏi, anh Diễm, hay bọn mình đổi chỗ khác? Tưởng Thiếu Diễm hoàn toàn không để ý, ở đây tốt mà, không sao. Hắn khởi động làm nóng người, sau đó gọi cả bọn bắt đầu vào trận, không hề quan tâm tình hình sân bên cạnh và tiếng thì thầm của các sinh viên khác. Uông Chiết lại mất tập trung, nhiều lần sai sót không nhận được bóng, nét mặt ngày càng chán nản. Tưởng Thiếu Diễm chuyền bóng cho Liễu Hàm, bọn mày chơi trước đi. Sau đó hắn chạy chậm đến cạnh Uông Chiết. Sao đấy? Hắn nắm tay Uông Chiết lắc lắc, giọng hơi nũng nịu. Em không muốn khen thưởng nữa ư? Hắn không cố tình làm vậy trước mặt mọi người, nhưng điều ấy không ảnh hưởng mọi người sợ rất căng. Đây là anh Diễm hả trời? Trước đây tao không tin, bây giờ không tin cũng phải tin. Đỉnh, Uông Chiết đỉnh thật sự. Kể cả Châu Nhuệ cũng bị thu hút sự chú ý. Anh ta quen Tưởng Thiếu Diễm gần 3 năm, nhưng dù là lúc cả hai đi gần nhau nhất thì cũng chưa bao giờ thấy Tưởng Thiếu Diễm như thế này. Hồi xưa ai ở đại học T chẳng biết năm nhất có một Omega xinh đẹp lại kiêu ngạo. Tụi Alpha độc thân đều trộn rộn định chinh phục hắn bằng khí chất Alpha nổi bật của mình. Nhưng mấy tháng sau khi Tưởng Thiếu Diễm đánh bẩy Alpha có ý định quấy rối ngã sóng xoài, hầu hết mọi người đều rén và còn không quên kiếm cớ cho mình. Đau khổ nói rằng Omega như hắn dù tán đổ cũng vô nghĩa, vừa không dịu dàng vừa không thơm mềm, ôm ấp cũng chê cộm tay. Thoạt đầu Châu Nhuệ không hứng thú với Tưởng Thiếu Diễm, anh ta không thiếu Omega ngọt ngào xinh xắn nhào vào lòng, tội tình gì phải khổ sở theo đuổi một tảng đá. Nhưng khi Tưởng Thiếu Diễm người luôn lạnh lùng từ chối những người khác dường như có vẻ hơi để ý anh ta, lòng tự phụ và email protected, muốn chinh phục của anh ta trở nên bành trướng. Anh ta nghĩ tán chơi chơi có lẽ cũng rất thú vị, vì thế nhẫn nại tạo dựng sự mập mờ chờ Tưởng Thiếu Diễm chủ động tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai biết khi kế hoạch sắp thành công, nửa đường lại nhảy ra một Uông Chiết. Dĩ nhiên Châu Nhuệ nổi nóng, không chỉ vì Omega sắp về tay bị cướp mất mà hơn hết là vì anh ta quá mất thể diện, lúc đầu thề thốt với bọn khác rằng Tưởng Thiếu Diễm thích mình chết đi sống lại, kết quả bị vả mặt đau điếng. Anh ta có thể không tức ư, những Tưởng Thiếu Diễm chỉ giận dỗi mới hẹn hò cùng Alpha yếu đuối, không ngờ hắn lại nghiêm túc, hơn nữa Uông Chiết còn không hề yếu. Dường như anh ta đã trở thành kẻ thua nhất ở đây. Thua thì thua thôi, anh ta tức một thời gian rồi cũng không nghĩ nữa, dẫu sao ngay từ đầu Tưởng Thiếu Diễm đã không phải gu của anh ta, theo đuổi chỉ vì cảm giác mới mẻ, dù hắn có đổ thì chắc chẳng bao lâu anh ta cũng chán. Kiểu Omega vừa ngạo mạn vừa đanh đá như hắn sao so được với Omega ngọt ngào nhu mì khác. E rằng kể cả làm nũng Tưởng Thiếu Diễm cũng không biết. Nhưng giờ phút này anh ta mới nhận ra Tưởng Thiếu Diễm cũng biết làm nũng. Hơn nữa còn cuốn hút hơn mọi lời nũng nịu anh ta từng nghe. Em chơi bóng rổ nữa không? Tưởng Thiếu Diễm vẫn nhìn Uông Chiết như không cảm nhận được ánh mắt và tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Gãi lòng bàn tay cậu nở nụ cười khẽ. Trời giờ ói còn không tập nhiều lên, em dạy anh nhé anh ơi. Hắn gọi, anh ơi, vừa tự nhiên vừa ngoan ngoãn cưng chiều, rõ ràng bình thường cũng gọi như vậy. Mọi người ở đây đều biết Tưởng Thiếu Diễm lớn hơn Uông Chiết 2 tuổi, trong phút chốc cảm thấy ngọt đến sâu răng. Châu Nhuệ cũng ngẩn ngơ, không ngờ cảm giác hối hận lại trỗi dậy nơi đáy lòng. Hình như hắn đã bỏ lỡ một Omega hết sức thu hút rồi. Uông Chiết được gọi, anh... Trước mặt bàn dân thiên hạ có hơi ngại, em, cậu liếc đám người, ghé tai Tưởng Thiếu Diễm nói nhỏ. Em sợ em chơi dở quá, mất mặt anh, Tưởng Thiếu Diễm không để bụng, bọn mình chơi vui thôi, em căng thẳng làm gì, muốn mất mặt cũng là mất mặt anh, tụi nó không dám nói anh đâu, yên tâm. Liễu Hàm đứng gần nghe thấy hết, lời mày nói là của con người sao, Tiểu Uông mất mặt thì không thành vấn đề, vâng, không thành vấn đề, Uông Chiết mỉm cười. Lại nói với Tưởng Thiếu Diễm, vậy em yên tâm rồi, Liễu Hàm, làm phiền quá, Bốn người chơi hơn một tiếng nữa mới xem như thỏa thích. Sinh viên xung quanh vốn tưởng có trò để hóng. Ai nấy đều cầm điện thoại chuẩn bị bất cứ lúc nào mà không ngờ sóng yên biển lặng không có chuyện gì xảy ra. Đợi nhóm tưởng thiếu diễm đi hết thì hứng thú của họ cũng chạm đáy, đành giải tán ra về. Đội bóng rổ đã hoàn thành lượng huấn luyện hàng ngày, Châu Nhuệ lết cơ thể mệt nhoài về ký túc xá. Đầu óc vẫn nghĩ ngợi bộ dạng cuốn hút của tưởng thiếu diễm ban nãy, trong lòng đầy một bụng tức. Trương Hồng đi cùng đường thấy anh ta khó ở ra mặt, đoán đại khái anh ta đang nghĩ gì bèn an ủi. Anh Nhuệ, chắc chắn tụi nó cố tình khoe mẽ cho anh xem. Anh đừng để trong lòng, cái tính của tưởng thiếu diễm không chừng lúc ở riêng bạo lực với alpha của cậu ta lắm. Anh nên mừng vì mình quẳng được quả thuốc nổ ấy đi chứ. Châu Nhuệ nghĩ thấy hơi có lý, lòng giả vừa dễ chịu hơn chút thì bỗng nhiên liếc thấy hai bóng người trên một ban công ký túc xá, bước chân lập tức dừng khựng. Trương Hồng nhìn theo tầm mắt anh ta, trong chốc lát ngạc nhiên trợn to mắt. Ở vị trí tầng 3 ký túc xá không cao lắm, đèn phòng hắt ra chiếu ban công rõ mồn một. Hai bóng người đang ôm hôn thắm thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng thiếu diễm luôn kiêu căng hung dữ trong ấn tượng của mọi người bây giờ lại ngoan ngoãn lạ thường, bị hôn không ngừng ngửa ra sau, eo lưng liên tục cong xuống có vẻ rất khó chịu, nhưng khi ôm chiết tách môi ra định cho hắn thở thì hắn lại chủ động đòi hôn, hệt như cực kỳ say mê mùi của alpha nhà mình. Hôn xong tưởng thiếu diễm dựa vào ngực Uông Chiết, không biết nói những gì mà Uông Chiết siết chặt lấy hắn, tưởng thiếu diễm cười có vẻ xấu xa, cúi đầu ly 3 mét cắn ít hầu Uông Chiết, sau đó môi lướt thẳng xuống dưới, cuối cùng đến vị trí mà tường vây ban công chắn mất không thấy đứng dậy nữa. Trương Hồng nuốt nước bọt, lúc lên tiếng nhận ra giọng mình cũng hơi khàn. Đậu mè, anh Nhuệ à em, gã khó lòng mở miệng, nhưng thấy Châu Nhuệ cũng cứng thì thở phào nhẹ nhõm. Tưởng thiếu diễm, có lẽ cũng cố tình diễn cho anh xem đấy. Cục cứt, Châu Nhuệ nghiến răng nghiến lợi. Xem gì mà xem, đi. Còn chê tao chưa đủ bẽ mặt à, cách Trương.